bởi vì máy móc sinh mạng thể thông tin quấy nhiễu, đồng thời trả lại đến lưu lãng địa cầu. Chúng cũng không thể liên hệ với mặt trăng nhân loại hội nghị. Chỉ bất quá chúng cũng là cùng 2B cùng 9S đồng dạng hội sản sinh cảm tình cùng tự mình ý thức cao. Cấp A, Y, đi qua không ngừng mà trao đổi đạt được tin tức. Loại nào đó ý nghĩ cùng cảm tình các loại đồ vật cũng đều xuất hiện ở chúng trong cơ thể. Cuối cùng chúng cũng quyết định cùng chủ nhân của mình đứng chung một chỗ. Cùng 2B đồng dạng đối với kiều luật tuyên thệ nói. Nguyện nhân loại vinh quang vĩnh tồn. Đã như vậy, kiều luật xoay người nói. Vậy để cho chúng ta cầm gửi lá binh sĩ những người khác cũng đều cứu về a. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?